Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Trong đêm dò xét ngân thành. Ở phần trước thì sau khi quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên hỗ trợ cho nhau cùng đột phá thì đang bàn luận với nhau, chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Có thể lợi dụng người khác tác động khí thế mạnh mẽ lên thân thể chàng để tạo thành đột phá, thậm chí còn hoàn toàn không có hại, thực sự là phương pháp đột phá không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không thể nghi ngờ chính là chuyện kỳ dị mà Mai Thuyết Yên suy nghĩ đủ điều vẫn không cách nào giải thích. Chuyện này quả thật là huyền diệu, cũng chỉ có ta mới làm được như thế. Hơn nữa cho dù bây giờ có giải thích tường tận hơn cho nàng thì cũng chưa chắc nàng có thể lý giải. Vả lại, ta cũng chỉ mới biết phương pháp kia không bao lâu. Đối với tất cả chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp ngoài ý muốn. Bỗng chốc quân Mặc Tả trầm tư. Hắn nghĩ tới lúc trước Đỗ Tuyệt dùng khí thế linh năng nhằm vào mình để phát công mà không khỏi cười khổ. Chúng ta đi ra ngoài, chắc tất cả mọi người đang sốt ruột. Mai Tuyết Yên gật đầu. Nếu quân Mặc Tả muốn nói chuyện này thì hắn sẽ nói, còn nếu không muốn nói nàng cũng không hỏi thêm. Có một số bí mật chỉ nên thuộc về quân Mạc Tà, cho dù quân Mạc Tà muốn nói nàng cũng không có ý định nghe, bởi vì từ một câu nói mà nàng đã nhận thấy sự phiền muộn cùng cô đơn lớn lao. Ta vốn là một người vô tình, đã từng kệ mọi sự không lấn bấn trong lòng, chưa từng vô tình mà chỉ rất vô tình, không biết có phải là được ông trời chiếu cố hay không mà lại ban cho ta một cuộc sống khác tràn ngập chữ tình. Những lời này nghe như lộn xộn, khó lòng lý giải. Dù Mai Thuyết Yên cũng không hiểu thập phần, nhưng nàng có thể từ trong đó nghe được dư vị khác thường. Cho nên nàng lựa chọn không hỏi. Nàng chỉ muốn thông qua tình cảm chứa chan của mình để vuốt ve an ủi tất cả những vết thương lòng của người thương. Chỉ vỏn vẹn có vậy mà thôi. Hai người quân Mặc Tà cùng Mai Thuyết Yên dắt tay nhau đi ra. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được hai người này đã thay đổi. Nhưng cụ thể thay đổi thế nào thì chẳng ai nói rõ được. Chỉ đơn thuần là cảm nhận được không giống với lúc trước, rất không giống. Sau một hồi hàn huyên thì rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Mọi người sôi nổi rời đi, chỉ còn mấy người quân Vô Ý, Đông Phương Vấn Tâm, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân cùng quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên. Ngày mai là mùng 2 tháng 2. Chính là ngày, theo như lời của Xuân Noãn Hoa Khai Nhật, nhất kiếm phá Ngân Thành. Ta dự định đêm nay lẻn vào Ngân Thành trước. Quân Mặc Tà nhìn mọi người chậm rãi nói. Có một số việc, bao giờ biết người biết ta cũng tốt hơn. Còn tự mình đơn độc vào đó sao? Đông Phương Vấn Tâm trao mày lộ vẻ lo lắng. Liệu có ổn không? Không có chuyện gì, quân Mặc Tà cười cười. Nếu mà ngay cả con cũng không được, thì trên đời này còn không ai có thể làm được. Lời Mặc Tà nói tuy rằng có vẻ điên cuồng, nhưng đúng là sự thật. Quân Vô Ý cười cười, đúng là nhận thấy rằng cháu mình mạnh miệng. Đông Phương Vấn Tâm liền nhìn sang Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng thể hiện đối với quân Mặc Tà rất tin tưởng. Vậy thì con cần sớm trở về, đừng để chúng ta quá mức bận lòng. Hôm nay chúng ta có nhiều điều phải suy tính. Đông Phương Vấn Tâm vẫn có vài phần lo lắng căn dặn. Tấm lòng của mẹ cho tới bây giờ vẫn là như thế, ngay cả khi con mình có bản lĩnh cao. Thì trong mắt người mẹ, đó vẫn là đứa trẻ năm đó cần mình che mưa che nắng. Quân Mặc Tà gật đầu nói, tốt nhất đêm nay Tam Thúc lại đem đội hình bố trí sắp xếp lại lần nữa, chủ yếu là lập ra một kế hoạch trận thế sao cho lúc giao đấu có thể ứng phó được với cường giả cao hơn bọn họ vài cấp bậc. Ngày mai đánh trận tất nhiên sẽ có những vị trí không đủ sức. Chỉ cần bọn họ có thể dùng biện pháp như thế kéo dài thời gian để thuận lợi cho chúng ta hỗ trợ. Chờ ngươi lúc này mới nói thì thức ăn ôi thiêu hết rồi, ta đã sớm chủ tính vài kiểu bố trí. Quân Vô Ý phẩy tay cười nói, yên tâm đi, ngay cả khi trong địch nhân có cao thủ bản lĩnh thần thông thì cũng không đủ sức không cho bọn họ thuận lợi thực hiện hành động trảm thủ. Ha ha, mọi người nở nụ cười. Trảm thủ, hành động chỉ là cái gì mọi người tự nhiên rất rõ. Quân Vô Ý trên mặt có chút khác thường. Trên mặt quân Vô Tà, quân Mặc Tà cũng có chút mất tự nhiên. Cả hai chú cháu đều không thoải mái. Quân Vũ Ý mơ hồ biết được mục đích chủ yếu chuyến đi của quân Mạc Tà là gì. Hắn đi chuyến này tuyệt không phải chỉ đơn thuần thăm dò hư thực, hẳn là còn một mục đích trọng yếu hơn, chính là Hàn Yên Giao. Quân Mạc Tà đúng là tính toán đi xem một chút, nữ nhân là nguồn gốc khiến cho hết thảy bi kịch phát sinh, nói cho cùng có thực sự đáng giá cho Tam Thúc yêu thương hay không. Chuyến này, nếu đợi cho hết thảy đều kết thúc thì có thể cũng đã muộn, cho dù giả tạo thì đến lúc đó cũng có thể biến thành thực. Cho nên quân Mạc Tà rốt cuộc không thể bỏ mặc. Hàn Yên Giao chính là ngọn nguồn của mọi việc. Cho nên quân Vũ Ý đang lo toan đủ thứ, nhưng thực sự cũng muốn biết, hắn thậm chí so với quân Mạc Tà còn cấp bách hơn. Không biết sao nhi khi biết ta đem quân tấn công Phong Tuyết Ngân Thành thì sẽ có tâm trạng như thế nào. Nhìn thấy quân Mạc Tà đi ra, quân Vũ Ý lặng lặng lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn gấm vuông rồi chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có một nhúm tóc dài mềm mại. Trên tấm khăn gấm có lưu bốn hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Thập niên vị sơ quan, trường phát vị quân lưu, dạ dạ vọng thiên hương, kim sinh bất hồi đầu. Tạm dịch là 10 năm không đội mũ, tóc dài chẳng quấn quanh, thiên hương hằng đêm nhớ, kiếp này không đổi lòng. Chắc mấy bà có chồng phải đội mũ khi ra đường, còn bà này thì không. Đây là lời của thằng dịch giả chứ không phải của thằng đọc nhé. Trong lòng quân Vũ Ý đột nhiên nổi lên sự tĩnh tâm khó hiểu, nàng nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Sao nhi, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Mặt trời dần dần ngả bóng về tây, đất trời trong lúc đó từ từ được màu đen che phủ, còn trên mặt đất do nền tuyết phản xạ ánh sáng đã lộ ra một vầng trắng bạc trong sáng mà thanh nhã. Quân Mạc Tà toàn thân màu trắng như tuyết im ắng ra khỏi lều trại. Mai Tuyết Yên đi theo quân Mạc Tà, mắt thấy hắn vọt lên giữa không trung rồi, sau đó cứ như vậy biến mất ở trên cao một cách khó hiểu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một hồi thật lâu rồi mới trở về lều trại. Quân Mạc Tà chẳng chút e ngại độn không mà đi với tốc độ nhanh như chớp, gấp rút chạy đến Tuyết Phong. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến thân ảnh lướt nhanh của hắn vào lúc này. Tốc độ của Âm Dương Độn tuyệt đối nhanh hơn bất kỳ thân pháp kinh công tuyệt đỉnh nào trên đời, thậm chí không chỉ nhanh gấp đôi. Nhờ vào tốc độ kinh người như vậy, hắn chả mấy chốc đã thấy bóng dáng đen thẫm của Tuyết Sơn, nhìn rõ tòa thành nằm trên vùng đất đóng bằng vĩnh cửu. Phong Tuyết Ngân Thành quả nhiên danh xứng với thực. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy vô số bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, trùm kín khắp cả băng thành, thần bí mà đổ sộ. Bảy ngọn núi xung quanh đó như trùng tinh ủng nguyệt. Vệ sĩ của Ngân Thành ở trên bầu trời tuy có bông tuyết tung bay, nhưng không che được ánh sao lấp lánh. Những tia sáng hiếm hoi chiếu lên mặt tuyết, chiếu lên ngọn núi, rồi phản xạ ra tạo những sắc màu tuyệt đẹp óng ánh. Sau đó chúng tụ tập lại, hình thành từng đạo hào quang muôn màu muôn vẻ, sặc sỡ, từ bốn phương tám hướng chiếu rọi lên hình sáng của Ngân Thành. Chúng khiến cho tòa băng thành cổ xưa này hiện ra giống như mộng ảo với những màu sắc lộng lẫy. Bất kể là ai, nếu lần đầu nhìn thấy tòa thành này thì ở trong lòng cũng trào dâng lên cảm giác khác thường, như mộng, như ảo. Ở phía trước Ngân Thành có bốn cột băng cực lớn, trên mỗi cột băng đều có một chữ cực to xếp thành hàng chữ, Phong Tuyết Ngân Thành. Nhìn qua thì tựa như sơ sài nhưng lại thể hiện khí thế to lớn, phong cách cổ xưa càng làm hiện rõ khí phách hào hùng. Chúng giống như là bốn người khổng lồ gác cửa vào Phong Tuyết Ngân Thành, mãi mãi muôn đời. Bóng đêm đã gần kề, nhưng trong Ngân Thành vẫn có rất nhiều người không ngớt đi lại. Lúc này có một vài đệ tử cấp thấp mặc áo trắng, trên mặt của bọn hắn tràn ngập đủ các sắc thái, hoặc là hưng phấn, sợ hãi hay nồng nhiệt, bởi vì ngay hôm nay có rất nhiều đại nhân vật tiến vào Ngân Thành. Họ sẽ dùng thực lực cường đại của mình trợ giúp Ngân Thành chống lại người ngoài. Những người này, mỗi một người đều là nhân vật trong truyền thuyết. Tên của mỗi người, nếu nói ra, đều là nhân vật có khí phách kinh thiên động địa, đều đủ để soạn ra một truyền thuyết riêng. Điều này làm cho bọn họ là đám đệ tử hậu bối, vốn trong thời gian trước phải gánh chịu đủ loại lo lắng, đến hôm nay đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không thiếu những người vừa đi tuần tra vừa bàn tán to nhỏ. Ai, người nói với lực lượng hiện tại của chúng ta có thể chống lại đòn đánh từ quân gia sao? Người nói đùa gì vậy? Nếu như không có những tiền bối mới đến thì Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta chống cự lại quân gia cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Hiện giờ có thêm những tiền bối này thì ta, ngươi lại phải lo lắng chính là bên quân gia. Tuy nói như vậy nhưng gần đây tất cả mọi người đều nói thực lực quân gia hiện tại tăng lên cực nhanh, rất lợi hại. Dừng, cho dù lợi hại như thế nào cũng không thể so với sự sắc bén của thánh địa được chứ. Tam đại thánh địa, đó chính là... Chính là cái gì? Chính là tiểu mẫu ngưu bay ở trên trời. Nói cũng đúng, thực sự là cái gì đang bay đầy trời kia? Nói cho đúng thì ngươi là người đi ngủ, còn không lo ngã xuống giường mà chết, ngươi thực sự là lo lắng đủ thứ chuyện. Quân Mặc Tả không có lòng dạ nào tìm hiểu tâm tư về lớp sinh sau đẻ muộn của Ngân Thành. Hắn như thanh kiếm sắc bén xuyên qua các sân rộng mấy trăm trượng, đâm vào chính giữa đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Đã muộn thế này mà còn đèn đuốc sáng trưng. Ngày mai chính là ngày mà quân gia nêu ở trong thư, sao không nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức? Nếu không vì chuyện quân gia thì liệu có khác thường như hôm nay không? Đám hỗn tạp Tiêu gia kia làm sao còn có bụng dạ để thắp đèn, vừa ca múa vừa ca hát, rồi yến tiệc nữa chứ. Vô thành vô tức, xuyên qua huyền băng ngàn năm, làm thành vách tường, Quân Mặc Tả cũng đã lọt vào trong đại điện trung tâm ở Ngân Thành. Đại điện lúc này đích xác rất ồn ào, tương đối náo nhiệt. Hơn nữa, lúc này hắn cũng không biết là tuyệt đại đa số người bên trong. Ngồi trên chủ vị là một nam một nữ. Nam anh tuấn khôi ngô, nữ thanh nhã tuyệt trần. Xem tuổi thì cũng chừng khoảng 30, hẳn là vợ chồng của đương nhiệm thành chủ Ngân Thành. Hơn nữa, ở trên mặt bọn họ mơ hồ có thể nhận ra hình bóng của Hàn Yên Mộng. Có điều là sắc mặt hai người cũng không phải đặc biệt vui vẻ. Ngồi một bên bọn họ là mười mấy lão giả, hẳn chính là các trưởng lão của Hàn gia Phong Tuyết Ngân Thành. Mà ngồi vị trí hơi thấp hơn thành chủ phía bên kia là một vị nam nhân đầu bạc, nhưng khuôn mặt lại mềm mại trắng nõn như là trẻ con. Hắn chính là Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Hành Vân. Bởi vì Quân Mặc Tả liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi huyền khí của lão, thần huyền tứ phẩm. Hơn nữa, hẳn là bị kẹt ở cảnh giới này đã lâu. Hiện tại với ánh mắt độc đáo sau khi đột phá thì hắn hoàn toàn có thể nhận ra kinh mạch trong cơ thể Tiêu Hành Vân có một chỗ bị đứt thần bí. Mà đúng là vì chỗ đứt này làm cho lão cả đời vô vọng bước vào hàng ngũ cường giả chí tôn. Nói vậy thì đây chính là thủ đoạn năm đó của bà ngoại. Quân Mặc Tả không thể không ngầm tán thưởng trong lòng một tiếng. Bà ngoại của mình quả thực là một nhân vật xuống tay đủ dứt khoát, vô thành vô tức liền cắt đứt tiền đồ cả đời của một người, thực là lợi hại. Mà ở phía sau Tiêu Hành Vân cũng có hơn 10 lão giả, râu tóc hoa râm, áo trắng như tuyết, hẳn chính là người Tiêu gia. Mà nằm ở vị trí đối diện của người Ngân Thành thì có 3 trung niên thần thái tự nhiên, dáng vẻ tiêu sái, sắc mặt hiền hòa đẹp đẽ, ngồi vị trí cầm đầu. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không thể cho biết tâm tư, sắc sảo không thể kháng cự, ẩn giấu sâu trong mắt là cảm giác đã nhiều lần trải qua biến đổi của đời người trên thế gian. 3 người này, bất kỳ một ai cũng không đơn giản, xem ra hẳn là người từ Tam Đại Thánh Địa. 3 người phía sau chính là Thiên Nhai Tôn Giả, Tiếu Thiên Nhai, Đoạn Kiếm Tôn Giả Hoa Phong Vân, Tàn Đao Tôn Giả Khúc Vô Tình. 3 người bề ngoài cùng với lần trước gặp thì cũng không có gì khác. Duy có khuôn mặt mơ hồ lộ ra mấy phần tái nhợt, trong đôi mắt ẩn chứa sự oán giận. 3 người dắt nhau đi kiếm người ta thị uy, lại bị người ta trấn nhiếp, tổng cộng đi 6 cao thủ thì 2 chết 1 trọng thương, còn lại 3 người cũng đều bị thương, như thế nào có thể không tức giận. 3 vị tôn giả quả thực là nghẹn khuất mà hôn mê, cho đến giờ từng trải qua bao tai nạn, nhưng đã khi nào phải chịu nhục chịu bực bội như vậy. Tam đại thánh địa cũng chỉ được 6 người đang ở đây, các cao thủ khác thể hiện không có mặt. Nhưng chỉ 6 người bọn họ cũng đã đủ. Đừng nói là 6 người, chỉ một người ra mặt cũng đã rất có phân lượng rồi. Lúc Quân Mặc Tả đến thì Ngân Thành thành chủ Hàn Trảm Mộng đang lên tiếng, trên mặt của lão hàm chứa vẻ lo lắng sâu xa, từ tốn mà nói. Chuyện cũ trước kia đủ loại nhân quả, nói vậy tất cả mọi người đã rõ ràng sự thật. Ngay tại đây Hàn Mỗ cũng không nói nhiều. Chuyện quân gia theo ý của ta vẫn còn phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu chúng ta nhúng tay mạnh mẽ nhiều mặt, chỉ sợ lấy thế đè người, lấy đa số để thắng thì sẽ bị người đời bêu danh, không khỏi làm ô danh thánh địa. Tiêu Hành Vân hừ một tiếng nói. Thanh chủ nói như thế, ta có thể hay không lý giải rằng chuyện này chính là do Tiêu gia làm, về phần hậu quả cũng chỉ có Tiêu gia một mình gánh hết. Nói cách khác, bây giờ đại quân quân gia tiếp cận, trực tiếp đẩy cả Tiêu gia ta tùy ý đổ sát, báo thù rửa hận, chạm thảo trừ căn, sau đó mọi người liền hóa giải căn qua, miễn làm tổn thương hỏa khí. Đại trưởng lão, lời này cũng đã nói quá, Hàn Trầm Mộng lặng lặng nói. Chuyện thế xa, thị phi tự có công luận, thiên lý tự tại nhân gian. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, điểm này không ai có thể chối bỏ. Người giang hồ mà phát sinh chuyện, thì dù có mù mờ hỗn độn, nhưng sớm muộn cũng phải trả giá. Việc này mọi người đều biết, chẳng lẽ chỉ cho phép các người khi dễ quân gia, cũng không cho quân gia tới cửa báo thù sao? Hắn cường ngạnh cười nói, một người gây chuyện thì một người trả thù, đó mới là lẽ phải. Lần này quân gia quang minh chính đại đánh tới cửa, nếu như người có bản lĩnh thì có thể đem tàn sát hết đi, giết đến mảnh giáp cũng không còn, bản thành chủ quyết không ngăn trở. Đánh lại, ý của thành chủ không nói cũng biết, quân gia hiện tại thực lực vượt xa chúng ta, như vậy Tiêu gia ta bị đổ sát diệt tộc, Ngân Thành cũng sẽ không nhúng tay. Tiêu Hành Vân cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ sắc bén nhìn Hàn Trầm Mộng. Ý của tranh thủ, thành chủ là như vậy, ta không có hiểu lầm chứ. Như vậy Tiêu gia chúng ta, nhiều đời thuần phục Ngân Thành đến cùng, có được kết quả gì? Hay là tại thời khắc nguy hiểm, thì lại bị vứt bỏ một cách vô tình? Lúc cường địch tiếp cận cũng không được chủ tử ủng hộ. Hàn thành chủ, lời này của ngươi có phần làm cho lòng người nguội lạnh. Hàn Trầm Mộng trước đó đã được lão gia tử Hàn Phong Tuyết dặn dò, tự nhiên không chịu nhượng bộ. Nhưng Tiêu gia lúc này có Tam Đại Thánh Địa chi viện, cho nên lung cánh đủ vững lại càng không khoan nhượng. Cho nên hai người liền trong đại sảnh đứng lên đấu khẩu. Trưởng lão cùng thành chủ đương đầu là lần đầu tiên trong lịch sử Ngân Thành, tuyệt đối là lần đầu tiên. Mạc Tiết Diêu lạnh nhạt nhìn hai người tranh chấp không lên tiếng. Đại trưởng lão, việc này còn muốn nói lại một lần nữa sao? Thế tử Hàn Trầm Mộng, Vạn Lý Phi Sương, Tuyết Thanh Sương hơi khẽ nhíu mày nói. Năm đó Tiêu gia đối phó quân gia, không phải không nói một lời, đã phái người đi, tới nỗi thiên hạ nổi lên phong ba. Ta từ trong miệng các đệ tử Tiêu gia biết được, Tiêu gia dám mạo hiểm giết Bạch Y quân soái Quân Vô Hối, trụ cột của quân đội Thiên Hương Đế Quốc. Năm đó người khư khư cố chấp, có xem chúng ta là chủ tử không? Năm đó thành chủ ra nghiêm lệnh cho các ngươi quay về, các ngươi có quay về hay không? Còn không phải làm cho thiên hạ đại loạn, các ngươi mới đắc ý quay trở về. Các ngươi làm như vậy thì đặt Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta chỗ nào? Cuối cùng trở về, thành chủ nghiêm lệnh không thể hạ độc thủ với quân gia, mà các ngươi 3 năm sau lại mưu đồ bí mật sát hại 2 vị nhân tài mới xuất hiện của quân gia, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, như thế nào không sợ người khác cười chê? Tuyết Sương Thanh có phần phẫn nộ nói, các ngươi tự hỏi lòng mình đi, có bao giờ các ngươi coi chính mình là thuộc hạ Ngân Thành? Năm đó các ngươi khư khư cố chấp, giết cho tới khoái ý, chẳng lẽ hiện tại người ta tới báo cừu, lại muốn Ngân Thành Hàn gia thay thế các ngươi gánh trách nhiệm sao? Đây là cái đạo lý gì, gây chuyện đến thống khoái, dẫn đến chuyện lớn không cách nào giải quyết hậu quả, các ngươi lại muốn tìm kẻ chết thay, mà các ngươi Tiêu gia thì tiếp tục dưỡng sức giấu tài. Tuyết Sương Thanh vẻ mặt có chút phát hồng, trên đời làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Nhưng các ngươi thủy chung là chủ nhân của Phong Tuyết Ngân Thành, điểm này không thể phủ nhận. Nếu như các ngươi là chủ một thành mà cũng không thể che chở an nguy cho thủ hạ, cho chúng ta an toàn mà dựa vào, như vậy chúng ta thuần phục các ngươi còn có nghĩa lý gì? Là một người lãnh đạo phải đủ tư cách, chẳng lẽ là vậy sao? Gặp một ít chuyện tình khó khăn, các ngươi đem thủ hạ huynh đệ như tay chân bỏ đi, chính mình ở một bên xem trò vui, như vậy thì Ngân Thành rốt cuộc tính làm gì? Tiêu Hành Vân ánh mắt chớp động, cưỡng từ đoạt lý lớn tiếng chất vấn. Nếu như các ngươi không thể che chở thủ hạ của mình, không thể mở rộng chính nghĩa, như vậy Tiêu Mỗ cả gan yêu cầu. Tiêu Hành Vân ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh lớn tiếng nói. Liền xin Hành gia, giao ra chức thành chủ, giao ra quyền khống chế Ngân Thành, bởi vì chúng ta cũng không thể đón nhận một chủ tử yếu đuối, làm cho thuộc hạ uất ức. Đây cũng là sự sỉ nhục lớn nhất của một bang phái. Các ngươi không có đảm lượng vì thuộc hạ chủ trì công đạo, chúng ta sẽ tự chính mình chủ trì, Hàn gia cũng không cần gánh cái danh phận này. Biểu dương chính nghĩa, chủ trì công đạo. Ta thực sự không hiểu sao ngươi có thể nói 2 từ này. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải muốn chức thành chủ hay sao? Ngươi lòng lang dạ thú rốt cuộc cũng xuất hiện. Tiêu Hành Vân, vì một ngày này, ngươi đã tính toán rất lâu phải không? Phải chăng hôm nay có nắm chắc rồi, vì vậy tính toán cuối cùng để lộ ra. Hàn Trầm Mộng có chút nheo mắt, âm u nhìn Tiêu Hành Vân. Hàn Trầm Mộng, ngươi không cần chụp mũ cho ta. Ngươi nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô dụng, dựa vào cái gì có thể đảm nhận chức vị thành chủ? Bởi vì ngươi là cháu ruột của trưởng tử Hàn gia sao? Hôm nay các vị hạt tiền bối của Tam Đại Thánh Địa ở đây làm chứng, ngươi mưu toan bán đứng thuộc hạ, ý đồ bình an sống tạm cũng đã lộ ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiêu Hành Vân cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chức thành chủ của mình để ép người hay sao? Vậy thì từ lúc này, Tiêu gia sẽ không thừa nhận ngươi là thành chủ nữa, cũng không phụ thuộc vào Hàn gia nữa. Hảo, Tiêu Hành Vân, ngươi rốt cuộc cũng lộ ra cái mặt chó của ngươi sao? Hàn Trầm Mộng lạnh nhạt nhìn hắn. Ta hỏi ngươi, Tam trưởng lão, Lục trưởng lão bọn họ hiện ở nơi nào? Có hay không đã bị người hạ độc thủ? Mộ Tuyết Đồng cùng Mộng Nhi hiện đang ở đâu? Nói vậy thì Tiêu Hành Vân ngươi cũng đã bố trí từ rất lâu. Cũng không ngờ ngươi có thể kiên nhẫn như vậy, một mực ẩn nhẫn tới lúc tóc bạc trắng mới lộ ra. Hiện tại chúng ta đã đứng trước mặt nguy cơ, cái họa quân gia vô cùng cấp bách. Bọn người Tam trưởng lão ở đâu, làm sao ta biết? Có thể bọn họ đi chơi đâu đó, chơi đùa vui vẻ, chưa muốn quay về cũng nên. Tiêu Hành Vân cười lạnh nói. Phải biết rằng Tiêu Hàn cùng Tiêu Phượng Ngô, hai hậu bối Tiêu gia ta, cũng ở trong đội ngũ kia. Lão Phu còn nóng lòng hơn so với ngươi. À, cũng có thể ngươi sợ Tiêu gia chúng ta đoạt quyền, sai người đi sát hại bọn họ. Điều này cũng có khả năng. Thế hệ ngươi thì chỉ có hai nữ nhi, vốn không có người nối nghiệp Ngân Thành. Nhưng Lão Phu lại không thể nghĩ ra, ngươi lại có mục đích hèn hạ như thế. Dĩ nhiên đem con cháu tương lai ưu tú của Ngân Thành chúng ta chôn vùi. Tiêu Hành Vân phản đòn đánh bừa, nhưng người nghe đều là trong lòng chấn động. Có không ít người chuyển mắt nhìn Hàn Trầm Mộng, trong mắt mơ hồ có thần sắc hoài nghi. Tiêu Hành Vân nói như vậy cũng có thể nói là đúng tâm bệnh trong lòng người. Hàn Trầm Mộng toàn thân phát run, ngay cả con người cũng đỏ lên. Lão phát hiện điểm không đúng trong lời nói của Tiêu Hành Vân. Lúc trước hỏi hắn, hắn luôn nói là bọn người Tam trưởng lão ở bên ngoài đang tiến hành chuyện gì, nhưng bây giờ lão lại nói là ta không biết. Trước sau mâu thuẫn, chuyện tình trong đó cũng đoán được. Tiêu Hành Vân, người quả thực độc ác. Hàn Trầm Mộng vỗ mạnh tay vịn, thân mình đứng lên, nhìn Tiêu Hành Vân dằn từng chữ một. Cứ như lời ngươi nói thì hẳn là làm những việc phải trả giá lớn. Trả giá? Lão Phù đã trả giá từ lâu rồi. Tiêu gia chúng ta đã trả bao đời. Tiêu Hành Vân thê lương cười. Trước sau mấy trăm năm kiếp sống nô dịch, mấy trăm năm nay đều bị Hàn gia các ngươi hô to gọi nhỏ. Trả giá như thế còn chưa đủ sao? Tiêu gia ta nhiều thế hệ thuần phục trung thành. Hôm nay lại chịu kết cục bị vứt bỏ hãm hại, trả giá như vậy còn không đủ sao? Coi như là trả giá, chả lẽ chúng ta còn không làm đến mức không dậy nổi? Hàn Trầm Mộng, ngươi đừng vội nói nhảm cái gì, Lão Phu không nói với ngươi nữa. Quân Mạc Tả không nghĩ đến là Phong Tuyết Ngân Thành lại thấy hai nhà Hàn Tiêu nội chiến. Nhìn hai người phía dưới khí thế ngút trời, nhưng đám người Tam Đại Thánh Địa lại không lộ vẻ gì. Quân Mạc Tả liền nghĩ, đến cùng là Tiêu gia cùng Tam Đại Thánh Địa có hiệp nghị gì? Nếu không, nhiều các thủ tôn giả chỗ này, Tiêu gia làm sao dám phóng túng? Chớ để nói là đoạt quyền, mà e là chỉ lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Quân Mạc Tả nhãn châu xoay động. Các người đã chơi đùa vô sỉ, giờ bị cắn ngược một cái, vậy thì ta đến đổ thêm ít dầu cho các ngươi. Tam trưởng lão bị vây công diệt khẩu, tất nhiên chết không đối chứng. Phía Hàn gia có hai người còn sống, bây giờ đang ở dưới chân núi, khẳng định không kịp đến đây. Nhưng phía Tiêu gia là không có bị diệt khẩu, mặc dù thành tàn phế nhưng cũng không thể chết được. Thậm chí là Tiêu Hàn vô sỉ kia chính mình cũng không giết, như thế nào lại vô thành vô tức biến mất? Khẳng định là bị người của Tiêu gia giấu đi. Lão tử đem bọn họ ra chất vấn để xem các ngươi giải thích thế nào. Quân Mạc Thả âm hiểm cười trộm, vù một tiếng liền bay ra ngoài. Ngày đó Phong Tuyết Ngân Thành xuất động 6 vị trưởng lão cùng với Thất Kiếm, tổng cộng là 13 người. Mặt khác còn có Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng, Hàn Yên Mộng cùng Tiêu Phượng Ngô. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trong Thất Kiếm đã bị Tiêu gia vây công tới chết. Nhưng Tiêu gia có thể xuất động 4 trưởng lão, nhị trưởng lão Tiêu Bố Vũ, lục trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão. Mấy người này không có chết. Tiêu Bố Vũ bị chính mình đùa bỡn mà thoát y vũ trước mặt mọi người, đường trưởng tự bạo. Lục trưởng lão thì bị một kiếm đâm thủng ngực, nhưng hai trưởng lão còn lại không có chết, chỉ bị mình chém tứ chi mà thôi. Về phần hai người trẻ tuổi của Tiêu gia, Tiêu Phượng Ngô bị một phát bóp chết, nhưng Tiêu Hàn chỉ bị khiến hắn trở thành phế nhân, nhưng cũng không chết, như thế nào có thể bốc hơi được. Các người nghĩ muốn đòi công đạo, lấy được vị trí thành chủ, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Lão tử chính là muốn các ngươi thống thống khoái khoái, chính là muốn các ngươi nuốt cũng không nổi, để xem các ngươi còn có thể vô sỉ tới đâu. Không đùa bỡn các ngươi tới chết, ta không phải là Quân Mạc Tà, Quân Đại Thiếu Gia. Hắn như tia chớp bay ra ngoài. Ngay lúc hắn bay ra, Mạc Tiêu Diêu vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào đại sảnh. Mặc dù lão cũng chỉ đơn giản liếc mắt, thậm chí không có nhắm vào kẻ nào, nhưng ánh mắt mang theo uy thế giống như lôi điện, làm cho mọi người trong đại sảnh không dám phát ra tiếng động. Lấy cấp bậc tôn giả của cấp 4 của Mạc Tiêu Diêu, rõ ràng cảm thấy một võ giả cường đại tồn tại, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Lão chậm rãi nhìn một vòng, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng đề phòng. Cuối cùng không phát hiện, không cam lòng đành nhắm mắt lại. Chẳng lẽ ảo giác sao? Lúc này, vệ không quần lặng lặng truyền âm. Không phải ảo giác, xác thực có người. Cũng chỉ bằng phần thân pháp này, chỉ sợ thực lực quán hơn cả ta và ngươi. Mạc Tiêu Diêu lặng lặng gật đầu, truyền âm nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu hắn tái xuất hiện, liền liên tục giết hắn, yêu cầu phải xong trong một kích. Quân Mạc Tà vừa ra đại điện, trong nháy mắt liền đem phần thần thức vô thiên cái địa tản mát ra, giống như lưới trời tuy thưa khó thoát, tốc độ cực nhanh. Thần thức cảm ứng này chỉ thuộc về hắn, bất kể người nào cũng rất khó phát hiện, cho dù là người đó so sánh thực lực Quân Mạc Tà thì mạnh hơn, nhưng cũng không ngoại lệ. Bản lĩnh của hắn cũng đột phá rất nhiều, linh cơ vừa chạm vào đã lĩnh ngộ tới thiên võng thần niệm, mênh mông như bầu trời, thần bí như vũ trụ, mỗi nơi đều tới được, nhưng lại không ai chạm được hắn. Tuy ngân thành lớn như thế, nhưng cũng chỉ trong chốc lát trung phu, liền lục soát xong, nhưng kết quả cũng rất ngoài ý muốn, không thấy đâu cả. Chẳng lẽ Tiêu gia dứt khoát đoạn tuyệt vì thực hiện âm mưu mà không tiếc giết chết gia quyến của mình? Quân Mặc Tà mặt mày nhăn nhó, đột nhiên thân thể từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống, veo một tiếng chui vào tầng băng, lần thứ hai bắt đầu tìm tòi dưới lòng đất. Như hắn dự đoán thì hầm ngầm chằng chịt mật thất vô số, Quân Mặc Tà tâm niệm nhất động, vận dụng thủ chi lực lượng, tận khởi âm dương độn lại lần nữa truy tung. Lúc hắn đang tra xét ngân thành, thì đại điện bị chặn đầu, gặp phải một lực lượng mãnh liệt ngăn cản. Cho dù là hắn mới đột phá lại có thần niệm cường đại, nhưng cũng không sao thẩm thấu vào trong. Tựa hồ có một lực lượng thần bí bảo vệ nơi đó. Có lực lượng này không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Điểm này rất chân thật đáng tin. Hơn nữa, lực lượng này tuyệt đối không thuộc về thần thức của loài người, mà là một loại lực lượng thần bí, ôn hòa, hiền hậu mà cường đại, to lớn. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động, định tránh né vương vị này, nhưng trong lòng thầm ghi nhớ. Không nghĩ tới trong phóng tuyết ngân thành cũng có một chỗ cổ quái như thế. Ngày khác nếu rảnh rỗi thì phải mau chân đến đây xem thử, rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc thần thức của hắn che xét phía bên trái trăm trượng thì bỗng nhiên tinh thần rung lên. Tìm được rồi, Quân Mặc Tà trực tiếp xuyên đất đi tới. Người quen nằm trên giường trong mật thất không phải Tiêu Hàn hay sao? Ngày đó quân tam gia tâm địa nhân hậu cũng chỉ phế đi võ công của hắn, nhưng quân đại thiếu gia thì không thể dễ dàng buông tay, móc mắt, cắt gân, rồi tay chân, cắt tai cắt mũi, cắt đầu lưỡi, chặt đứt thắt lưng, thậm chí còn phế đi ngũ chi của hắn, nhưng lại không để cho hắn chết. Mặc dù sống như vậy vô cùng thống khổ, nhưng Quân Mặc Tà vì thế mới để cho hắn sống. Chết, vậy thì không phải tiện nghi cho hắn hay sao? Cho nên để cho hắn một cơ hội sống, chỉ cần người khác không động thủ giết hắn, không bỏ đói hắn, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể chết. Mà sự thực đúng như Quân Mặc Tà dự đoán, Tiêu Hành Vân mặc dù lòng dạ độc ác nhưng cũng không nỡ ra tay với con cháu của mình, vẫn bí mật nuôi dưỡng. Nhìn trong mật thất không người, Quân Mặc Tà vu một tiếng xuất hiện trước giường Tiêu Hàn, rồi ra sức ngửi, trên mắt hiện lên vẻ bất mãn. Chỗ ở của một phế nhân như vậy lại còn bị vây trong mật thất dưới lòng đất mà không có chút mùi vị khác thường nào. Xem ra đám hộ lý Tiêu gia thật đúng là không tệ. Ở trong mật thất, hắn đi hai bước đến bên giường. Tiêu Hàn mặc dù không thể thấy nhưng cảm giác trở nên nhạy cảm. Hắn nhận thấy là có người bên cạnh mình lại còn giật giật cánh tay, thì trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiêu Hàn, ta biết người nghe thấy lời ta nói. Năm đó ta là người đã cắt đi cái lỗ tai ngươi, nhớ ta không? Quân Mặc Tà ghé vào lỗ tai của hắn khẽ nói. Trên mặt Tiêu Hàn lộ vẻ kinh khủng như thấy quỷ, hắn dùng lực lắc lư đầu, rồi trong miệng phát ra những tiếng ô ô quái dị, đồng thời một cỗ tâm tính oán độc cùng hận ý toát ra. Người đã nghe thấy, vậy còn đoán được ra ta là ai? Không tồi, hiện tại loại tư vị này không tồi phải không? Quân Mặc Tà nhẹ nhàng nói, khẩu khí rất tàn độc. Hôm nay ta đến cũng là muốn cho ngươi hưởng món chính, bởi vì ta phát hiện ngươi có lẽ vẫn còn thoải mái đến mức công lý khó lòng dung tha. Điều này sao có thể được? Ta rất thất vọng. Thân thể của Tiêu Hàn chấn động kịch liệt, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng cầu khẩn, tựa hồ cầu quân Mặc Tả cho hắn con đường sống. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết chết ngươi. Ha ha, ta thực sự không muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn nằm im như thế, sao ta lại độc ác hạ thủ với ngươi được? Quân Mặc Tà mỉm cười, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một gói thuốc, mở ra, cầm cái cầm của Tiêu Hàn đổ vào miệng hắn. Đây chính là thuốc tốt nha, cả Huyền Huyền Đại Lục chỉ có một phần, ta đã đặc biệt vì ngươi mà phối ra. Thiên hạ trừ ngươi, không có người có thể dùng thuốc của ta đâu. Ngươi thực sự nên vinh danh về điều này, bởi vì ngươi là người độc nhất vô nhị. Uống thuốc này vào, ngày ngày phải chịu từng cơn ngứa thấm vào cốt tủy. Đúng chính là gái không được, để cho ngươi ngày ngày ngứa đến mức muốn tự sát. Nhưng người khác lại không tra ra được bệnh gì. Ngươi đối với quân gia ta, tam thúc ta làm nhiều điều tốt như vậy. Ta không thể không báo đáp chu đáo cho ngươi. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất ngứa, coi như cho ngươi một đại danh đỉnh đỉnh. Quân Mặc Tà từ từ trong lồng ngực khéo léo lấy ra thanh phi đao, nghịch chuyển kinh mạch, linh lực chảy ngược, thuận tiện đem thiên tả vạn độc quả ở trên phi đao lau một phen, sau đó đâm lên 10 ngón tay, 10 ngón chân của hắn, mỗi ngón một nhát. Nhát đâm thật là nhẹ nhàng, ngay cả da cũng không gây tổn thương. Bây giờ hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà nói. Ta biết xúc sinh nhà ngươi rất nhạy cảm, liệu có phải rất kinh ngạc nhìn ta làm nhiều động tác như vậy? Làm sao mà ngay cả da cũng không chịu tổn thương? Ngàn vạn lần không nên thất vọng, bởi vì không lâu sau tay chân người sẽ bắt đầu thối rữa, từ từ thối rữa ra thành nước, từng điểm từng điểm. Yên tâm, sẽ không chết ngay đâu. Trước khi thối rữa đến tận cổ ngươi thì ta phỏng đoán là ngươi đều có thể thở, chắc sẽ kéo dài nhiều năm. Từ từ hưởng thụ đi Tiêu Hàn, đây chính là sự hồi báo của quân gia dành cho ngươi. Lúc này Tiêu Hàn đã trải qua thống khổ, thuốc ngứa bắt đầu phát huy tác dụng. Tiêu Hàn cả thân thể đều run rẩy. Quân Mặc Tà cười ha hả rồi chợt biến mất. Trong mật thất, Tiêu Hàn sợ hãi ngoe nguẩy thân thể, dùng hết khí lực để nhúc nhích từng chút, rốt cuộc bịch một tiếng từ trên giường sớt xuống. Nô bộc bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đi vào, chỉ thấy Tiêu Hàn trên mặt đất thống khổ dãy giụa, không có bất luận kẻ nào khác. Quái, tàn phế đến như vậy còn có thể dãy giụa xuống giường. Tên nô bộc buồn bực lắc đầu lên tiếng, rồi nâng hắn ôm về trên giường. Nhưng Tiêu Hàn dù không muốn cũng không thể ngừng dãy giụa được, cơ hồ là không thể khống chế cơ thể. Miệng hắn không thể nói, thân thể căn bản không có nửa điểm quái dị. Hơn nữa là thân thể không nhìn ra bất cứ hiện tượng lạ gì. Tất cả thống khổ cũng chỉ mình hắn cảm nhận được, người khác ai cũng không nhận ra. Hơn nữa ngón tay cùng ngón chân đang cảm giác thống khổ từ cốt tủy càng thống khổ tới cực điểm. Nhưng gân tay của hắn đã hoàn toàn bị phế, hắn không thể viết được, chỉ có thể im lặng chịu đựng thống khổ một mình, mãi cho đến lúc chết. Tiêu Hàn hôm nay thê thảm, chịu sự thống khổ có thể nói từ trước tới nay chưa hề có. Hình phạt tàn khốc như vậy, cơ hồ là cả thế giới cũng chỉ có Tà Quân mới nghĩ ra. Vậy cũng là do hắn nhận phải báo ứng. Quân Mặc Tà bay nhanh ra khỏi mật thất, linh hoạt tự nhiên, thao túng thổ lực. Rất nhanh tìm được Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão ẩn thân ở mật thất cách Tiêu Hàn không xa. Hai gian phòng liên tiếp, nơi đây cấp bậc so với nơi của Tiêu Hàn thì cao hơn. Hai người này ngày đó bị chặt đứt hai chân nhưng không bị tổn thất gì thêm, huyền công thực lực vẫn như cũ. Hơn nữa hai người ở thạch thất này có chút rộng rãi, quả thực giống như một tiểu gia thông thường. Ở bên trong đầy đủ tiện nghi, hiện tại hai người đang ở trong mật thất của Cửu trưởng lão uống trà, đánh cờ giết thời gian. Bên người bọn họ có mấy người ở nơi này hầu hạ, tựa hồ như là gia quyến. Hai lão già tất cả đều có một thân áo bảo trắng ngồi nhìn nhau. Hai lão già này đều là tóc bạc da mồi, tinh thần sức khỏe dồi dào, trước người có một bộ bàn cờ, có hí khúc liên hoa lạc thành thủy dễ nghe. Hai người nhìn nhau cười, từ trong bình trà bên người lượn lở hơi nóng phất phơ, hương trà nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Thấy như thế Quân Mặc Tà cũng có chút hâm mộ. Tà kháo, cái này đúng là đời sống như tiên mà, con mẹ nó lại còn có để nhạc để nghe cho dễ chịu nữa. Các ngươi có thật là tàn tật hay không đây? Quân Mặc Tà ghen tị, không nghi ngờ gì để quân đại thiếu gia nghiêm nghị. Ghen tị như thế thì hậu quả rất nghiêm trọng. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng tiến vào, ngón tay khẽ bắn ra. Ba nữ tử không hay cảm nhận bất cứ điều gì đã lâm vào hôn mê. Cuối cùng, quân đại thiếu gia coi như có phong độ, không hạ sát thủ đối với nữ nhân. Nếu không đổi lại, thì chỉ còn là ba bộ tử thi. Là ngươi, Quân Bạc Tà. Bát trưởng lão đảo mắt một cái liền lập tức nhận ra hắn, trong mắt toát ra oán độc sâu sắc. Ngươi vào bằng cách nào? Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng thời nổi lên một ý nghĩ cực kỳ xấu xa. Chẳng lẽ Phong Tuyết Ngân Thành đã thất thủ? Nhưng lão đại không phải nói Tam Đại Thánh Địa tới hàng trăm cao thủ giúp chúng ta đối phó quân gia sao? Sao lại nhanh như vậy liền thất thủ? Ta vào bằng cách nào thì có lẽ không quan trọng. Ít nhất đối với các ngươi là không quan trọng. Quan trọng là một việc khác. Ta muốn chúc mừng hai vị. Các ngươi lập tức có thể đi ra, lại thấy được ánh mặt trời. Có phải là một niềm vui bất ngờ hay không? Quân Mặc Tà không có thể tốn hơi sức. Lời thừa với bọn họ liền dứt khoát xuất thủ. Mỗi chỉ một người, chế trụ hết huyệt đạo của hai người này. Lấy thực lực cơ của tôn giả cấp 2 của hắn mà nói, đối phó với hai người huyền giả thần huyền nhất phẩm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần phải tốn nhiều sức lực. Đối phương cơ bản không có bất cứ sự chống cự nào. Quân đại thiếu gia dễ dàng chế phục hai người, lập tức thi hành bước tiếp theo của kế hoạch. Thần quang trong mắt bạo phát, khẽ quát, nhiếp hồn. Lần này cũng không có mượn bất cứ ngoại lực gì, trực tiếp sử dụng tinh thần lực, tối tinh thuần của bản thân mạnh mẽ thôi miên, trong nháy mắt đã lảng lạc đi tâm trí của cả hai người này. Ánh mắt Quân Mạc Tà phát ra thần quang yêu dị, tập trung vào ánh mắt hai người. Bát trưởng lão và Cửu trưởng lão ánh mắt từ phẫn hận chuyển sang mờ mịt, rồi chuyển thành ngoan ngoãn, thậm chí là phục tùng từ tận đáy lòng. Quân Mạc Tà từ lúc đột phá đến giờ thì thi triển nhiếp hồn so với lúc đầu ở thiên huyền sơ cấp. Lúc này mặc dù là nguyên lý không khác nhưng hiệu quả thì đã không cùng cấp bậc. Lần này đây chính là cực kỳ triệt để, đúng là tối thuần thục. Tối nay ta sẽ làm cho Phong Tuyết Ngân Thành long trời lở đất. Khóe miệng Quân Mặc Tà lộ ra nụ cười tàn khốc, thần quang yêu dị trong mắt càng lúc càng mạnh mẽ. Trong lúc đó đại sảnh bên trong Ngân Thành, cái cỏ của Hàn Tiêu hai tộc đã đến mức độ gay cấn. Hàn Trầm Mộng sắc mặt ngưng trọng mang theo bi thương, lời nói càng thêm lãnh ý rất lạnh, trầm giọng nói. Tiêu Hành Vân, từ lúc Ngân Thành được thành lập, trải qua vô số gian nan, qua bao thế hệ tới nay, Hàn gia ta nghiêm ngặt tuân thủ di nguyện của tổ tông. Đối với Tiêu gia đều chiếu cố hơn, vô luận chỗ tốt gì, đều tùy ý của Tiêu gia lấy. Hàn gia đều là phù hợp. Một khi gặp nguy hiểm, mỗi cái đáng giá Hàn gia đều xông lên trước, cho Tiêu gia các ngươi ngồi mắt ăn bát vàng. Mỗi cái đều có thể chứng minh rõ ràng. Xa xa không nói, ngày đó các ngươi tàn sát hai tiểu bối quân gia, dẫn động đồng phương thế gia điên cuồng phản công. Nếu không có phu phụ, trái với lương tâm phá lệ, thỉnh chí tôn đứng đầu phân biệt trần cùng nhau áp chế đồng phương thế gia, ngươi nói chỉ bằng thực lực huynh đệ các ngươi, thực sự có thể chiến thắng được đồng phương lão phu nhân sao? Chỉ sợ một lần đó cũng có thể đủ cho Tiêu gia, nguy cơ diệt tộc. Nhường nhịn chiếu cố như vậy, đã qua mấy trăm năm thời gian, lịch đại tổ tiên đều cũng đã hết sức, là huynh hữu đệ cung, còn thân hơn cả thổ túc. Nhưng đến thế hệ này của ngươi, dĩ nhiên lại lòng lang dạ thú như vậy, đi ngược lại. Không chỉ có ý muốn cướp địa vụ thành chủ, mà còn tùy ý tàn sát huyết mạch đồng môn. Hành vi như thế nhân thần công phẫn, thiên lý bất dung. Tiêu Hoành Vân, ngươi tạm thời đóng cửa tự vấn lòng, như thế nào không làm thất vọng nhiệt liệt tổ tông của ngươi? Nói thật hay, Hàn Trầm Mộng, ngươi đã nói như vậy, lão phu trái lại muốn hỏi ngươi một câu. Di nguyện tổ tông ban đầu đến nay vẫn còn treo trên bách tường. Ngươi cũng nói lịch đại tổ tiên Tiêu gia ta, tất cả đều vì Ngân Thành dốc hết tâm huyết, cúc cùng tận tụy. Nhưng ngươi trước mắt lại đối đãi với Tiêu gia ta như vậy. Ngươi cư nhiên còn có ra mặt bực này mà nói đến sau. Đến tột cùng là ai đi ngược lại, lời nói và việc làm không đồng nhất. Tiêu Hành Vân mặt mày bi phẫn, râu trắng phất lên, trỏ tay hét lớn. Ban đầu Tiêu Hàn cùng với Yên Giao, hai hải tử Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhỏ vô tư, người lớn hai nhà chúng ta hiệp nghị định ra hôn sự, song phương chưa tưởng có dị nghị gì, sẽ chờ cho khi bọn chúng lớn lên để thành thân, bách niên hảo hợp, bách đầu giai lão, vốn là một mỹ sự thật lớn. Nhưng ngươi, Hàn Trầm Mộng không biết dạy con gái vừa xuống núi liền đã cùng nam nhân câu kết làm bậy, lại còn cái gì thể non hẹn biển, phi quân bất giá. Lúc ấy hai nhà vẫn còn là thân thiết, lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai, cơ nhiên lại làm ra việc thấp hèn như vậy, thực là làm nhục nề nếp gia đình Tiêu gia ta. Giọng nói của hắn hổn hển trầm trọng. Loại nhục nhã vô cùng này, Tiêu gia ta làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng người không chỉ không trách cứ con gái ngươi, ngược lại bốn phía cản trở Tiêu gia ta báo thù rửa hận, bắt chúng ta đem cái oán ký kia phải nuốt vào trong bụng. Người chẳng lẽ không biết Tiêu gia ta cũng là một thế gia đại tộc, Tiêu gia ta cũng có tôn nghiêm, Nhưng điều này ngươi đều đã nghĩ qua hay chưa? Có khả năng ngươi chỉ biết thiên vị con gái mình, căn bản không hề bận tâm đến mặt mũi Tiêu gia, khừ khừ cố chấp, cường ngạnh như thế nào. Trong thiên hạ, chỉ cần là nam nhân bị người khác đoạt mất vợ, còn không báo thù, lúc này thì xem như cái đạo lý gì? Có người nào có thể nhẫn nhịn được loại khẩu khí này? Hàn Trầm Mộng hai mắt lãnh khốc nhìn qua, giọng căm hận nói. Tiêu Hành Vân, ngươi không cần ở nơi này lật ngược phải trái, lẫn lộn trắng đen. Thị phi đúng sai, sớm đã có định luận. Xác thực là ban đầu Sao Nhi tuổi còn nhỏ định ra hôn sự. Nhưng lúc ấy là nội tử đã tỉnh trịnh trọng nói qua. Hôn sự chỉ là tạm thời định ra, chỉ cần hai đứa tình đầu ý hợp có thể thành thân. Thế nhưng nếu như tính tình không thể tương đầu, cũng có thể lánh nghị. Những lời này là có chứ. Lúc ấy ta rất là rõ định ra chuyện này, tất cả trưởng lão hai nhà đây đều chứng kiến, tin rằng tất cả mọi người không quên. Cho tới khi Tiêu Hàn lớn lên, cuối cùng là người như thế nào, tất cả mọi người đây cũng đều hiểu rõ. Hàn Mỗ ở nơi này cũng không muốn nhiều lời, chỉ có Giao Nhi từ đầu tới cuối đều phản đối chuyện này. Trước đây lúc bọn họ xuống núi rèn luyện, cũng từng đau khổ cầu khẩn giải trừ hôn ước nhiều lần, thậm chí có lần quỳ gối trước mặt ngươi thỉnh cầu ngươi làm chủ, chuyện này hết thảy ngươi không quên chứ. Lúc ấy ngươi nói thế nào? Ta nhớ kỹ là ngươi nói rất đúng. Hôn nhân đại sự chính là đại sự cả đời của hai người. Nếu thực sự không hợp cũng không nên miễn cưỡng. Dù sao, dừa hái xanh không ngọt. Nhưng lời này là chính miệng ngươi nói ra, ngươi cũng không quên chứ. Chưa có nội tử nói như vậy, sao lại có câu nói kia của ngươi? Hôn ước tuy đã có từ sớm nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhiều nhất chỉ là không tuyên bố ra ngoài mà thôi. Chuyện này thật ra cả Phong Tuyết Ngân Thành có ai trong lòng mà không biết rõ. Tại sao ngươi lại nói đến làm bại hoại nề nếp gia đình Tiêu gia? Đến khi Giao Nhi xuống núi, gặp được Quân Tam công tử, Quân Vô Ý, hai người tâm đầu ý hợp, ái mộ lẫn nhau. Nhưng Giao Nhi thủy chung chưa hề tiết lộ qua thân phận của mình. Ý muốn của nàng chính là bảo toàn mặt mũi cho Tiêu gia các ngươi. Nàng chỉ nghĩ khi trở lại Ngân Thành báo cáo chúng ta, cuối cùng chính thức giải trừ hôn ước, sau đó mới thể hiện thân phận của mình với Quân Vô Ý. Chỉ cầu ba nhà hòa thuận, không gây nên mâu thuẫn. Chuyện này, sau khi Giao Nhi hồi sơn, chính ta và ngươi cùng nhau hỏi mới biết. Ngươi sẽ không giả bộ hồ đồ là nói không nhớ rõ chứ. Hôm nay lại muốn lật lại không phải vô lý sao? Là có dụng ý gì? Chuyện quá rõ ràng, Quân Vũ Ý rõ ràng là hoàn toàn không biết nội tình, Quân gia lại càng là thêm ngờ người vô tội. Nhưng Tiêu gia các ngươi lại gióng trống gõ chưng, mang Giao Nhi quay về, bức bách Quân gia. Giao Nhi là nữ nhi của thành chủ, bị các ngươi mạnh mẽ áp giải quay về. Lúc ấy ta cũng không nói gì thêm, đơn giản là trong lòng đối với Tiêu gia vẫn có phần áy náy. Mặc dù là mọi người đều biết, nhưng dù sao cũng là hẳn gia ta đề xuất giải trừ hôn ước trước tiên. Về lý thì là chúng ta sai trước, nhưng các ngươi lại càng tệ hại hơn, cấu kết với bọn đạo trích, hạ độc thủ hại chết ba anh em Bạch Y Quân Sái, Quân Vô Hối, làm cho Quân gia xa sút khốn cùng, gần như không gượng dậy nổi. Càng tận lực là không đưa Quân Vô Ý vào chỗ chết, muốn làm cho hắn tê liệt, tàn tật cả đời. Với Quân gia mà nói thì họ quá vô tội, thậm chí bọn họ từ đầu đến đuôi đều không biết thân phận của Giao Nhi. Lại khi bị gia hại như thế, khuất nhục chịu hàn ban, thậm chí về sau Quân Mặc Yêu, Quân Mặc Sầu cũng không biết chết vì điều gì. Nếu không có Đông Phương Thế Gia tham dự thì chuyện này bao nhiêu phần đúng sai, Tiêu gia các ngươi còn không cảm thấy mình quá phận sao? Sau đó trở về Ngân Thành, càng là đem chuyện lớn này che giấu, mưu toan bức Giao Nhi phải lập tức thành thân, càng lấy Quân gia áp chế, làm Giao Nhi phải lấy kiếm tự hại mình, gần như mất mạng. Một mình phải ẩn cư trên kiếm phong, đến nay đã 10 năm, 10 năm tháng đó. Tại sao chuyện này cuối cùng phát sinh, ngươi lại đem những lời nói của mình toàn bộ quên đi, cường hoành ngang ngược hung hăng? Ban đầu vì di nguyện tổ tông, vì nhân nhượng, hẳn ra ta đã mở rộng tấm lòng, tất cả không truy cứu. Thậm chí Tiêu gia các ngươi nói lại, định ra hôn sự cho Tiêu Hàn cùng Mộng Nhi. Bổn thành chủ vẫn không tiếc, làm trái với lương tâm, cũng muốn bồi thường cho cái hôn sự chưa hoàn thành trước kia. Ngay tại chỗ, liền xúc động đồng ý, cũng không gây chút khó khăn nào, có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu Hành Vân, ngươi cẩn thận hồi tưởng hơn 10 năm nay, bao nhiêu chuyện tự làm tự chịu, đã bao lâu từng có hẳn ra chúng ta là chủ tử. Ngược lại, lấy trăm năm dài dằng dặc, đã từng có ngày nào, ta coi Tiêu gia các ngươi là nô tài. Hôm nay, ngài nói đến điều đó, chẳng phải để cho người khác chê cười sao? Tiêu Hành Vân cười lạnh một tiếng. Không tệ, ngươi cứ nói những điều này, đa phần đều là thật. Lão Phu xác thực từng quá nói qua câu kia, cũng từng thừa nhận hôn nước có khả năng giải trừ. Nhưng sự thực là lúc đó cũng không chính thức giải trừ hôn ước. Nhưng nữ nhi không biết tự ái kia của ngươi, liền cùng người khác thông đồng, chẳng lẽ điều này không đúng sự thật sao? Lão phu từ trước đến nay là người thông tình đạt lý. Nếu thực sự đã giải trừ hôn ước, các người đem khuê nữ gả cho ai là chuyện của nhà các ngươi. Tiêu gia toàn bộ không có nửa điểm liên quan. Huống chi lão phu cũng nhìn Yên Giao lớn lên, từ trước đến giờ đều thương như con gái ruột của mình, làm sao lại không hy vọng nàng hạnh phúc. Nếu đã giải trừ hôn ước, nàng về nhà chồng, lão phu cũng sẽ không gây khó khăn cho nàng. Hơn nữa, ai gây khó dễ nàng chính là gây khó dễ với lão phu. Lời này nói ra, một mình ngươi tin tưởng sao? Hàn Trầm Mộng cơ hồ có ý muốn nôn mửa. Ngươi có thể vô sỉ đến mức này thật là hiếm thấy. Đem con gái của mình làm cho cùng đường, sinh tử lưỡng nan, lại còn nói là thương như con gái ruột, thực sự là mệt với cả họ nhà mày. Tiêu Hành Vân sắc mặt không đổi sắc, căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Nhưng vấn đề là ở chỗ, sau khi chuyện này phát sinh, Hàn Yên Giao Thủy Chung vẫn còn mang danh tiếng là con dâu Tiêu gia ta, cũng không chính thức giải trừ hôn ước. Hàn Trầm Mộng, chuyện này ngươi thực sự sẽ không phủ nhận chứ? Ban đầu cả Ngân Thành đều biết cái hôn ước này có thể giải trừ, nhưng nghe cho rõ, chẳng qua là có thể mà thôi. Nói cách khác, tất cả mọi người đều biết cái hôn ước này vẫn còn tồn tại. Đã có cái hôn ước này tồn tại, nàng mong muốn cùng nam nhân thông đồng chính là không tuân thủ phụ đạo, đại nghịch bất đạo, không biết xấu hổ, hồng hạnh xuất tường. Cùng nam nhân thông đồng đó chính là đánh mất trinh tiết. Điều này làm nhục nể nếp gia đình Tiêu gia ta. Xảy ra chuyện như vậy thì đó trên đỉnh đầu Tiêu gia ta liền vĩnh viễn là một cái mũ xanh. Chuyện đó cũng không thể là phủ nhận được. Hàn Trầm Mộng, người đối với những lời nói của ta còn có thể nghi ngờ sao? Tiêu Hành Vân, ngươi quả thật là nói hưu nói vượn. Tuyết Sương Thanh khi được toàn thân phát run tức giận, mày liễu dựng thẳng. Những chuyện trước kia, 10 năm trước người đã nháo qua một lần, vậy mà ngày hôm nay lại đem ra mà nói. Coi như ban đầu là hôn ước, nhưng cũng chỉ là hôn ước bằng miệng, căn bản chưa từng có lễ vật văn thư làm chứng. Giao Nhi cho tới bây giờ chưa từng bước qua cửa Tiêu gia, từ đầu đến cuối vẫn là trong sạch băng thanh ngọc khiết. Cho đến hôm nay vẫn là như thế, điều đó có làm nhục nể nếp gia đình Tiêu gia các ngươi sao? Tiêu gia các ngươi xứng hay sao? Các ngươi là cái thứ gì vậy? Ha ha, nói thật hay, rốt cuộc cũng nói ra điều trong lòng rồi sao? Tiêu gia chúng ta vì Ngân Thành hơn 10 thế hệ, phía trước đã ngã xuống, phía sau lại xông lên, dốc hết tâm huyết, trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám, khả chiếu nhật nguyệt. Hôm nay tại đây, thành chủ phu nhân tự mình nói ra là Tiêu gia chúng ta không xứng, lại còn không phải là thứ gì cả. Lịch đại tổ tiên, các ngươi cũng đều tin tưởng nghe được sao? Đây sẽ là điều Hàn gia hồi báo đối với sự trung tâm của chúng ta. Đây là áp bách của Hàn gia đối với tôn tử Tiêu gia chúng ta sao? Đã đến nước này, chúng ta không thể nhịn được nữa, mà ngay cả một người đàn bà của người ta cũng không dám đứng ra thoá mạ đương đại chủ sự của Tiêu gia. Sự nhục nhã vô cùng này, Tiêu gia ta bắt đầu từ hôm nay, cùng Hàn gia các ngươi phần rõ giới tuyến, bất cộng đái thiên. Tiêu Hành Vân thê lương cười dài, đột nhiên xoay người quay về phía bức họa tổ tiên trên vách tường Ngân Thành, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Tinh thần thủy tổ, năm đó, ngài dũng cảm quân mình, đỡ cho bái đệ của ngài một đao, lại đem tính mạng của mình hủy đi. Nhưng ngài có nghĩ đến hay không, mấy trăm năm sau, hậu đại tử tôn của ngài lại bị hậu nhân của bái đệ ngài khi dễ, vũ nhục như vậy. Nếu ngài trên trời có linh thiêng, không biết sẽ đau lòng như thế nào nữa. Chuyện tình năm đó, ngài có hay không cảm thấy đáng giá? Tiêu Hành Vân khóc lóc than thở, sắc mặt bi thương, xem ra quả thực vì chuyện đã qua mà bi phẫn muốn chết. Nhưng thấy mắt lão dưng dưng chết đi sống lại, sâu kín thở dài nói. Ngân Thành còn tồn tại ở thế gian, tử tôn Tiêu gia vĩnh viễn không dứt, đời đời kiếp kiếp, thiên thổ địa hạ không bội ước. Hàn Thanh Chủ, ngài năm đó đang lúc nổi danh trong anh hùng thiên hạ, chính miệng lập lời thề, âm thanh vẫn còn vang vọng bên tai. Hôm nay tôn tử của ngài sẽ đem Tiêu gia chúng ta tém tận giết tuyệt. Nếu ngài trên đời có linh thiêng, ngài mở mắt ra mà nhìn, Tiêu gia chúng ta hiện tại nước sôi lửa bỏng, chúng ta đã không chịu nổi gánh nặng này, đã làm cho bị cùng đường rồi. Tiêu Hành Vân, ngươi cực kỳ vô sỉ. Hàn Trầm Mộng, chính khí toàn thân cũng không chịu khống chế run rẩy đứng lên, nhìn kẻ đang nói chính là Tiêu Hành Vân, hận không thể đem hắn một cái bóp chết. Cùng nhau sống tại Ngân Thành nhiều năm như vậy, lại không biết là vị đại trưởng lão này dĩ nhiên là một diễn viên có danh có tiếng. Những lời nói này quả thực có thể đem ta phế điều khí tạc. Tử tôn Tiêu gia chúng ta mệnh lại khổ như vậy. Tiêu Hành Vân lão lệ tung hoành, đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng, trên thiên hạ cũng có địa phương nói lý. Tam đại thánh địa xưa nay công bằng chính trực, tạo phúc nhân gian, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Giờ phút này đang có tiền bối cao nhân ở nơi này xem lễ, vừa lúc có khả năng chủ trì công đạo cho tử tôn Tiêu gia, đang chịu nhiều khi dễ. Đưa chúng ta đến một băng phong tuyết sơn thanh bình thế giới, ban thưởng chúng ta phong tuyết ngân thành, một mảnh lãng lãng càn khôn. Lão phu tin chắc, thị phi tự có công luận, thiên lý tự tại nhân tâm, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Người đang làm, trời đang nhìn, lòng son bích huyết, luôn luôn có người công chứng. Tiêu Hành Vân lần này hùng hồn, nói năng có khí phách, nói xong đột nhiên xoay người lại, một mực nhìn Tiêu gia tôn giả. Thật sâu, trên mặt lại là bi thiết và vui sướng, giống như một tá điền mấy ngàn năm bị địa chủ ức hiếp, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ nhân dân, bản thân lại được tự do. Mạc lão, hôm nay ở chỗ này, thị phi đúng sai, ngài đều nhìn thấy trong mắt. Tiêu gia ta hôm nay gặp phải tai họa diệt tộc, thực sự khó bảo toàn được bản thân. Con đường phía trước xa vời, thỉnh lão nhân gia ngài chủ trì công đạo, làm cho người ta lúc gian nan, nhìn thấy ánh rạng đông. Cũng mời người trong thiên hạ biết được, công đạo là không thể khinh nhờn. Trung thành không thể bị vũ nhục, thỉnh ngài chủ trì công đạo. Tiêu Hành Vân khom người hành lễ, liền như vậy khom lưng mà đứng, không ngẩng đầu lên nữa. Tại phía sau hắn, các trưởng lão Tiêu gia đột nhiên đứng lên bước nhanh lại, quỳ trên mặt đất hô to. Thỉnh tam đại thánh địa tôn giả đại nhân nhìn rõ mọi việc, chỉ trì công đạo. Động tác âm thanh đều nhịp nhàng, phảng phất như trước đó đã luyện tập rất kỹ. Hàn Trầm Mộng toàn thân run rẩy, môi run run, mặt mày tím ngắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói nên lời. Tiêu Hành Vân phen này nói chuyện trắng đen lẫn lộn, điên đảo thị phi, trực tiếp làm mê muội lương tâm mà nói dối, nhưng lại có thể thanh sắc câu dai, một từ một lời đều cực kỳ bi ai khẩn thiết, nhưng từ đầu tới cuối không bất cứ một câu nói nào là thật. Không thể không nói, sống cả đời có thể học được bản lãnh như vậy, coi như cũng là thế hệ kỳ tài. Nếu như Tiêu Hành Vân luyện công có một nửa đạo hạnh như hắn nói láo, thì đừng nói là thần huyền, coi như chí tôn hay chí tôn thượng thừa, tôn giả, thậm chí thánh giả, cũng vì tất hắn không thể đạt tới. Chẳng lẽ không muốn mặt mũi, có thể trở thành thiên hạ vô địch sao? Trong nhất thời, trong đại sảnh lâm vào huyên náo, một phần trưởng lão hiển hàn ra, mỗi người đều cực kỳ phẫn nộ, hoàn toàn không nghĩ tới một người dĩ nhiên có thể vô sỉ đến như vậy. Sự thật trải qua đúng sai, hắc bạch mọi người đều hiểu rõ. Tiêu Hành Vân có khả năng nói đen thành trắng, rõ ràng Tiêu gia bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu, muốn hãm hại người khác, lại nói chính mình bị hãm hại. Cũng tương tự chính mình có liên can, không phải nói xạo thành chính mình bị oan khuất lớn tới vậy sao? Tiêu Hành Vân, nhất loạt, nhất trường kiếm, tụ hoạt nhất trương bỉ, người rốt cuộc có muốn giữ lại mặt mũi với Trương trưởng lão? Danh tiếng tổ tiên Tiêu gia cứ như vậy bị tên bại hoại nhà ngươi làm mất sạch. Tiêu Hành Vân, lão nhìn người cũng thật là vô sỉ, lúc này đây đã nhiều năm, Tiêu gia tại Ngân Thành như thế nào, mỗi thứ đều thấy tại trong mắt, như thế nào ngươi còn mặt mũi nói như vậy, đổi trắng thay đen, càn quấy. Tiêu Hành Vân, một mình ngươi không biết xấu hổ thì thôi, nhưng cả Tiêu gia các ngươi lại đều không biết xấu hổ, hành vi vô sỉ, làm được đến đó thực sự khổ cho các ngươi. Lão phù trước kia thực sự là có mắt bị mù, là không nhìn ra các ngươi hèn hạ tiểu nhân như vậy. Nghĩ đến nếu không phải là có người của tam đại thánh địa liên can tại đây, chỉ sợ bên trong đại sảnh này đã biến thành một sự kiện đổ máu. Trong lúc này, một phần của chí tôn Kim Thành, sinh tử tôn giả, vệ không quần, ý là cử chuồng, lộ ra một chút thần sắc nghiêm trang khác thường, nặng nề ho khan một tiếng. Uy nghi trong hai mắt bắn ra bốn phía, chậm rãi đảo qua một vòng, bị khí thế cường giả của hắn chấn nhiếp tất cả. Mọi người đều không ngoại lệ, dừng nói chuyện, nhao nhao nhìn hắn. Về tranh chấp của Tiêu gia Hàn gia Ngân Thành, lão phu là ngoại nhân, vốn không nên tham dự. Nhưng chính vì thị phi công đạo chính tại lòng người, lão phu thở ơ lạnh nhạt như vậy, cũng đại khái rõ ràng một hai. Không biết hành thành chủ và Tiêu trưởng lão có muốn nghe lão phu nói một câu công đạo hay không? Vệ không quần, chậm rãi nói. Vệ tiền bối là tiền bối cao nhân, uy danh vang xa, có chuyện thỉnh giảng. Vãn bối tất nhiên rửa tay lắng nghe, nếu có gì căn dặn tuyệt không từ. Tiêu Hành Vân khom lưng, y sắp không đứng thẳng lên được nữa. Hàn Trầm Mộng do dự một hồi nói. Vệ tiền bối nếu có đề nghị cứ nói không sao. Phan Bốn hiện giờ trong lòng phân loạn, tình huống có chút thắc mắc, đang muốn thỉnh tiền bối của Tam Đại Thánh Địa chỉ điểm bến mê. Hàn Trầm Mộng nói xong, mặc dù lời nói có chút nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều có ý tứ, trong lời nói của hắn vẫn giữ lại một đường. không giống như Tiêu Hành Vân nói không còn đường lui, như căn dặn, đề nghị, khác biệt trong đó ai cũng biết. Vệ Không Quần lại cười nói, hai người các ngươi gia thế đại hữu hảo cho đến nay chỉ sợ đã qua mấy trăm năm có lẽ. Mặc dù nói bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy dài cũng không quá đáng. Trước mắt, Quý Thành đang đối đầu với kẻ địch mạnh nguy cấp, lại cũng chỉ vì một tiểu nhi nữ, trong lúc đó có chút chuyện tình, huyền náo gây chiến như vậy, lão phù xem ra thực sự có lúc mất nhiều hơn được. Phải biết rằng Phong Thuyết Ngân Thành uy chấn trần thế, dựa vào một nhà Hàn gia hay một mình Tiêu gia cũng không thể hình thành. Lão phù nói như thế, các người có dị nghị gì không? Tiêu Hoành Vân cung kính nói, về tiền bối chữ vàng lời ngọc như vậy, đúng là tuyên truyền giác ngộ, chống chiều chuông sớm, vãn bố cảm giác sâu sắc xấu hổ. Hàn Trầm Mộng trong lòng có điều cảm giác không đúng, thầm nghĩ ngươi có ý kiến tránh nặng tìm nhẹ, như vậy là có ý gì? Như thế nào Ngân Thành đối đầu với kẻ địch mạnh? Quân gia ngay cả đột kích cũng chỉ nhằm vào Tiêu gia, cùng Hàn gia ta có quan hệ gì? Mâu thuẫn lớn như vậy, đến miệng của ngươi, lại thành cũng chỉ vì một tiểu nữ nhi, trong lúc đó có chút chuyện tình, huyên náo gây chiến như vậy, có ý tứ gì? Nhưng Vệ Không Quần với thân phận như vậy nói ra, Hàn Trầm Mộng cũng không muốn đắc tội, trong miệng không thể làm gì khác hơn, không tình nguyện nói. Vệ tiền bối nói phải. Đã như vậy, lão phù liền có thể nói tiếp. Vệ Không Quần ngày thường, một bộ tử mi thiện nhật, âm thanh càng nhu hòa dễ nghe, lại nghe hắn ôn tồn nói. Phong Tuyết Ngân Thành sừng sững đến nay, Hàn gia Tiêu gia tất cả đều không thể không có công. Hai nhà đều vì lần này thành nỗ lực lượng nhiều hơn hy sinh, hoặc là cũng có thể nói Phong Tuyết Ngân Thành đã là Tiêu gia cùng Hàn gia, vốn tuy hai mà một, đều cùng là dũng sĩ. Nói như vậy cũng không sai chứ. Tiêu Hành Vân gật đầu, liên tục khen phải. Hàn Trầm Mộng càng nghe càng thấy không đúng, cau mày không nói gì. Cái gì gọi là Phong Tuyết Ngân Thành đã là Tiêu gia cùng Hàn gia? Cách nói này của ngươi căn bản là lẫn lộn khái niệm bẻ cong sự thật. Nếu hai nhà vốn là một nhà, như vậy thì vô luận Hàn gia làm chủ hoặc Tiêu gia làm chủ cũng đều không sao cả. Vệ Không Quần nói, đã như vậy, nếu hai nhà vì chuyện này sinh ra mâu thuẫn, chẳng phải có cách giải quyết tốt nhất sao? Hàn gia đã làm chủ mấy trăm năm, như vậy liền tạm thời nhường một bước cho Tiêu gia thì có sao đâu. Dù sao đều là sản nghiệp nhà mình, không quản là Hàn gia hay Tiêu gia, cũng đều là Phong Tuyết Ngân Thành cả. Tất cả vì đại cục, tất cả vì quyết định sáng suốt. Hàn Thành Chủ, lão phu khuyên ngươi nên lui lại một bước đi. Ý tứ của tiền bối có phải là bảo ta đem vị trí thành chủ tặng cho Tiêu gia? Hàn Trầm Mộng ngạc nhiên hỏi, thật hoàn toàn không ngờ Tam Đại Thánh Địa tiền bối lấy công đạo công bình chứ danh lại nói ra lời vô liêm sỉ bực này. Bây giờ rốt cuộc là thành của mọi người sao? Đây chính là đại sự thay đổi triều đại, như thế nào có thể từ một câu của ngươi mà coi như xong? Tính toán là chuyện gì xảy ra? Câu nói đổi tiên của ngươi đã muốn nhượng Phong Thuyết Ngân Thành cho họ Tiêu. Thực sự là dựa theo ý kiến như vậy của ngươi, lịch đại quốc gia Giang Sơn đều từ đại tướng chỉ huy thiên quân vạn mã tung hoành xa trường mà chiếm lấy. Nó chẳng phải chỉ cần thương lượng thì liền có thể làm cho đại tướng quân này lên làm đế vương. Ý kiến này quả thực cực kỳ vô liêm sỉ, hoàn toàn ngu dốt vô hạn. Người như vậy cư nhiên lại là người lĩnh quân lần này của Tam Đại Thánh Điện. Không tệ, lão phu đề nghị như thế là có hảo ý. Hai người các ngươi sử dụng vị trí này là thành chủ, khi không lại bị thương và bực bội. Sao lại mang cái khổ vào người? Tổ tiên di huấn há có thể bỏ mặc? Mấy trăm năm tình nghĩa chẳng lẽ liền ở một triều đại như vậy mà vứt đi? Vệ Không Quần than thở nói, hôm nay Tiêu gia làm chủ Ngân Thành, tại sao không phải là Hàn Tiêu hai nhà huynh hảo huynh đệ mà cùng thống nhất? Vì tình nghĩa anh em, vì mấy trăm năm tình nghĩa thâm hậu, phải biết vinh hoa phú quý bất quá chỉ là nhất thời, bây giờ tất cả đều vứt bỏ thì có gì mà ngại? Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, tất sẽ trở thành một đoạn giai thoại truyền kỳ trong chốn giang hồ. Vệ Huynh nói cực kỳ có lý, năm đó Hàn gia làm chủ Ngân Thành sớm có lời thề làm tổ huấn, hơn nữa kéo dài mấy trăm năm thủy chung không thay đổi. Phần chấp nhất cùng danh dự này, đúng là người trong giang hồ tán dương, chính là tấm gương cho mọi người. Mạc Tiêu Diêu thở dài nói, hôm nay Tiêu gia làm chủ, tự nhiên cũng muốn lập nhiều thể ước, vĩnh viễn duy trì lợi ích của Hàn gia, không được xâm phạm. Hai người một tung một hứng, dĩ nhiên nghĩ muốn dựa vào mấy câu nói đó chi phối, liền làm cho Ngân Thành đổi chủ. Không tệ, Tiêu Mỗ ở chỗ này, lấy tiền bối cao nhân của Tam Đại Thánh Điện làm chúng phát ra lời thề. Từ nay về sau, Tiêu gia ta tất nhiên cùng Hàn gia, không rời không vứt bỏ, chọn đời hữu hảo. thế gian còn có Ngân Thành, Hàn gia tử tôn vĩnh viễn không dứt, đời đời kiếp kiếp, thiên thổ địa hạ không bội ước. Giờ phút này trên nét mặt Tiêu Hành Vân sớm lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn mặc dù định lực cực cao, nhưng mắt thấy mục tiêu của đời mình sắp đạt được, cũng không nhịn được mà vui vẻ ra mặt. Hắn cũng muốn thề, nhưng trong lúc nhất thời kích động, không thể nghĩ ra ý kiến nào tốt hơn, lại đem lời thề của Hàn gia tổ sư năm xưa, sửa lại một chữ, liền như vậy nói ra. Càng có khả năng, tình huống này phải vài năm nữa mới xảy ra, bất quá chỉ là vì việc vặt của tiểu nhi nữ, nháo như thế không thoải mái, thực sự là không nên. Lão Phu thực sự hổ thẹn với tổ tiên, thẹn với lịch đại tổ tiên Hàn gia chiếu cố. Lão Phu ở chỗ này toàn tâm toàn ý tạ tội, không phải cam đoan chuyện này vĩnh viễn không hề phát sinh nữa. Hảo, Tiêu Thành Chủ quả nhiên là một đời anh hùng, nhanh như vậy liền đã quyết định, quả nhiên cho thấy lòng thành, hơn nữa lời thề nghe rõ ràng, tình cảm thâm trọng, vạn đời không đổi, thực sự là một người nhân tử đại lượng. Cổ Thanh Vân vỗ tay cười nói, hôm nay Lão Phu có thể chứng kiến một đoạn giai thoại giang hồ này, thực sự là có vinh dự. Câm mồm, một vị Hàn gia trưởng lão nhịn không được giận dữ mở miệng mắng mỏ, không thèm chú ý trước mặt là ai. Ngân Thành Hàn gia mọi người đều đỏ trừng mắt, đến nước này tất cả mọi người đều nhìn ra, cái này rõ ràng là Tam Đại Thánh Địa cùng Tiêu gia thông đồng, căn bản là trợ giúp Tiêu gia mưu đoạt cơ nghiệp của Ngân Thành. Mọi người ở đây hết thảy đều là người từng trải, thế nhưng vẫn không hiểu rõ vấn đề. Tam Đại Thánh Địa chuyến này vốn là đối phó quân gia cùng với thiên phạt mà đến, còn thái độ của Hàn gia thì rõ ràng nghiêng về phía quân gia. Vì thế Tam Đại Thánh Địa không ngại tự hủy thanh danh, xuất ra hạ sách này, lại muốn đem quyền lợi của Hàn gia trực tiếp cấp cho Tiêu gia, hoàn thành việc thay đổi triều đại cho Phong Tuyết Ngân Thành. Chuyện như vậy rõ là từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy. Chuyện vô sỉ như thế lại bị bọn hắn nói thành đại nhân đại nghĩa, thực sự làm cho đến tất cả mọi người cũng phải cơ hồ tức điên. Người có thể ngăn cản được Lão Phu sao? Vệ Không Quần thản nhiên mỉm cười nhìn Hàn gia trưởng lão nói, ngươi thực sự bắt Lão Phu câm mồm được sao? Vệ Tôn Giả xin bất giận, tại hạ chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hàn Trầm Mộng đứng lên, ngang nhiên nói, cái gì? Ngươi đây là nói ra suy nghĩ của mình? Vệ Không Quần liếc mắt nhẹ nhàng cười chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi đối với lời của Lão Phu cũng không ủng hộ sao? Ẩn chứa trong lời nói có một cỗ khí thế trầm trọng được tỏa ra trong đại sảnh. Tam Đại Thánh Địa chính là lãnh tụ đứng đầu thiên hạ, điểm này đã có từ vạn năm trước, đến nay cũng là như thế. Hàn Mỗ đối với Tam Đại Thánh Địa trước giờ luôn luôn khâm phục. Chẳng qua Tam Đại Thánh Địa tuy đứng đầu võ lâm, nhưng chung quy cũng không phải người của Phong Tuyết Ngân Thành. Hàn Trầm Mộng tuy ở thế hạ phong nhưng kiên quyết nói, Phong Tuyết Ngân Thành từ khi thành lập tới nay liền thị trở thành một trường phái riêng, chưa bao giờ lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Vị trí thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành quyết không vì thế lực nào đó cường hành can dự mà có thể trong một sớm một chiều thay đổi. Điểm này thỉnh vệ tiền bối rộng lòng tha thứ, cũng mong tiền bối hiểu cho. Đây là Lão Phu nói nửa ngày, chẳng khác gì trước mặt ngươi thả một cái rắm. Vệ Không Quần sắc mặt dần trở nên âm lãnh nói, Hàn Trầm Mộng, ngươi có phải cố ý này hay không? Không dám, thả cái rắm còn có điểm hôi thối, hay là có điểm động tĩnh, cái gọi là rắm thối không vang, rắm vang không thối, chính là ý này. Lời của vệ tiền bối đã không có mùi thối, mà còn không có động tĩnh, nói chung là còn không bằng cái rắm nữa chứ. Nhưng lời này tuyệt đối không phải Hàn Trầm Mộng nói ra, mà là từ bên ngoài cửa truyền vào. Một câu nói cả đại sảnh khiếp sợ, là ai dám cả gan trêu chọc tôn giả của Tam Đại Thánh Địa, lá gan quả thật không nhỏ, không thể tưởng được Ngân Thành còn có nhân vật bực nào. Cả xúc sinh nào nói, lăn ra đây cho Lão Phu. Vệ Không Quần giận tím mặt, đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa. Bộ tịch giả vờ hiền lành từ trước đã sớm không còn sót lại chút nào. Là cường giả đứng đầu ở trên địa bàn của một đám kiến hôi, cư nhiên bị mắng chửi, hơn nữa mắng còn khó nghe như thế, dù có nhẫn cũng không thể nhẫn được. Lăn ra thì lăn ra, ta há sợ đồ thối tha, nghiến răng kèn kẹt cái gì. Cửa chính của đại sảnh mở rộng, hai lão giả râu bạc hoa râm, vẻ mặt tràn đầy chính khí oai phong lẫm liệt, nhưng lời nói thì thô bỉ, liên thiên không dứt, ngồi trên hai cái xe lăn, được hai người gia nô chậm rãi đẩy vào.